Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Bạch Thị Tập Đoàn nguy cơ. Một bên khác, đối với trong bệnh viện sự tình Tần Phong không chút nào biết. Lúc này Tần Phong còn tại không ngừng nhớ lại Mộng Giao tương quan nội dung chuyện. Ta còn nhớ đến, ban đầu là ở trong trường học, Mộng Giao vẫn là Dương Lạc lão sư tới. Bởi vì chịu đến lãnh đạo trường học quấy rối, cuối cùng bị Dương Lạc anh hùng cứu mỹ nhân. Các ngươi đối ta nữ nhân động thủ, có phải hay không đối ta quá không tôn trọng chút ít? Ha ha ha, dường như lúc kia bắt đầu, Mộng Giao liền ngầm thừa nhận chính mình là Dương Lạc nữ nhân. Mộng Giao nữ nhân này thế nhưng Dương Lạc đánh ngã chính mình một cái rất trọng yếu nhân tố. Không nghĩ tới hai người hiện tại liền va vào nhau. Chính là trời cũng giúp ta. Tần Phong vui thích nghĩ đến. Trọn vẹn không có ý thức đến chính mình ý nghĩ này đối Dương Lạc tạo thành nhiều lớn thương tổn. Càng không có nghĩ tới Mộng Giao lúc này liên sát tim của hắn đều có. Có Mộng Giao cứu chữa. Chắc hẳn Dương Lạc rất nhanh liền có thể phía dưới A. Giới nương môn mà y thuật nhưng đến A. Chỉ cần Dương Lạc có thể phía dưới. Nghĩ như vậy tất cũng rất nhanh có thể liên hệ đến người của Lưu Gia. Chỉ cần người của Lưu Gia vừa đến. Như thế nhân vật chính liền có cùng hắn đối kháng tư bản. Tất nhiên chủ yếu tiền đề vẫn là một cái. Liền là Dương Lạc đừng nằm ở trong bệnh viện. Có Mộng Giao trợ giúp. Những cái này tại trong mắt Tần Phong nhìn tới đều không là vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, mình có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ cần chờ Dương Lạc xuất hiện liền có thể. Có ý nghĩ như vậy. Tần Phong rất nhanh liền đem Tô Nhược Tiết đưa đến trong công ty. Theo sau chính mình cũng núp ở biệt thự lớn bên trong. Không có ý định ra cửa. Vừa đến là bởi vì muốn để Tô Nhược Tiết nha đầu này yên tĩnh một chút. Chủ yếu vẫn là Tô Nhược Tiết cái nha đầu này quá phận. Không phân chàng tử cùng ta hôn môi. Đây không phải nhân vật chính mới có đãi ngộ sao. Đừng nhìn Tô Nhược Tiết cao lãnh. Đây chẳng qua là không có người mở ra tâm kết của nàng. Một khi bộ kia băng hà toàn bộ hòa tan. Mặt ngoài tuy là vẫn là cao lãnh tổng tài, bất quá trong âm thầm cũng là loại trừ Bạch Tuệ Tĩnh bên ngoài không có người có thể so sánh được. Có liên quan với chính mình nội dung chuyện tất cả đều xong. Tiếp xuống đại bộ phận đều là Bạch Tuệ Tĩnh cùng nhân vật chính phần diễn. Có lẽ hiện tại Bạch Thị Tập đoàn nội bộ đã loạn cả một đoàn. Bạch Tuệ Tĩnh cũng có lẽ bể đầu sứt chán a. Cũng là, dù sao cũng là một giới nữ lưu hạng người. Để mắt tới nàng người cũng không ít. Không chỉ là muốn đạt được Bạch Tuệ Tĩnh người, còn muốn đạt được dưới tay nàng toàn bộ tài sản. Có khả năng kiên trì đến hiện tại hoàn toàn là bởi vì nhân vật chính không xuất hiện. Nhân vật chính hiện tại ra sân. Những người này nên xảy ra chuyện cũng tất cả đều xảy ra chuyện. Nhân vật chính bình thường đều là như là khí vận chi tử đồng dạng tồn tại. Bất quá nhân vật chính người bên cạnh lại không có vận tốt như vậy. Những lời này cũng không phải cái gì ăn nói suông, mà là có việc thực căn cứ. Đứng mũi chịu sào chính là nhân vật chính phụ mẫu. Nhân vật chính phụ mẫu là một cái cao nguy nghề nghiệp. Bình thường đều là bắt đầu không phụ mẫu. Tỷ tỷ, muội muội bị lăng nhục, còn có Tô Nhược Tuyết. Người nói Tô Nhược Tuyết vì cái gì bị trong nhà như vậy bức hôn. Không tất cả đều là bởi vì nhân vật chính nguyên nhân a. Người nói nhân vật chính nếu là không xuất hiện, nàng làm sao có khả năng qua đến như vậy thê lương. Tô Thanh Hải cái kia cực phẩm phụ thân, cái kia diện mạo liền Tần Phong đều nhìn không được. Huống chi là Tô Nhược Tuyết, còn có Bùi Thiên Tư. Dương Lạc xuất hiện một ngày trước buổi tối liền bị Hồng Gia để mắt tới. Cuối cùng còn kém chút liền thế lực đều bị người nhổ tận gốc. Còn có cái Bạch Tuệ Tĩnh kia, công ty bị người khác chơi đều rồi. Cuối cùng không chỉ vẻn vẹn chính mình, liền nữ nhi đều đưa cho Dương Lạc, chậc chậc nhìn như thành công. Trên thực tế cũng liền như vậy đi. Tần Phong nghĩ như vậy, hiện tại ý tứ là cái gì? Chế độ một vợ một chồng, tuy là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam nói qua. Cùng 7-8 cái nữ nhân đồng thời làm hôn lễ. Chỉ cần không lĩnh chứng ngươi liền định không được tội của hắn. Nhưng mà nữ nhân nào thích cùng những nữ nhân khác cộng hưởng nam nhân của mình? Rất nhiều người có lẽ cảm giác lơ đễnh. Thế nhưng ngươi nếu là nhìn một chút nữ liên tiếp tiểu thuyết liền biết. Một cái nữ cùng nhiều cái nam tại một chỗ. Đó là có biết bao để người khó chịu. Ai, đều là số khổ nữ nhân a. Tần Phong nghĩ tới đây. Cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách vẫn là trước theo kinh đô thay đổi mấy người tới lại nói. Nhưng mà Tần Phong không biết là, tại toàn thế giới không sai biệt lắm có mấy chục địa phương. Đủ loại tướng mạo xuất sắc nữ nhân, đang nghe được cái thanh âm này phía sau, đáy lòng đều hiện lên ra một vòng đau xót, nhất là đã biết Tần Phong còn có Dương Lạc tồn tại. Bùi Thiên Tư, Bạch Tuệ Tĩnh, Mộng Giao đám người, Tô Nhược Tiết ngược lại không có gì quá lớn cảm giác. Nghe được Tần Phong tiếng lòng. Trên mặt Tô Nhược Tiết thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới gia hỏa này còn thật biết thay người khác suy nghĩ. Tuy là Tô Nhược Tiết biết chính mình là thứ nhất nữ chủ. Nhưng bây giờ lòng của nàng tất cả đều tại trên mình Tần Phong. Về phần Dương Lạc, theo nàng đi theo Tần Phong đi bệnh viện. Ở trước mặt Dương Lạc trước mọi người hôn môi liền biết thái độ của nàng. Không chỉ là bởi vì chán ghét Dương Lạc người này. Càng là muốn thoát khỏi cái này tiểu thuyết thế giới khống chế. Nàng chỉ cần có Tần Phong là đủ rồi. Về phần Dương Lạc, cho những nữ nhân khác tranh đoạt a. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tiết tâm tình lập tức vui vẻ không ít. Một mặt cười híp mắt liền bắt đầu xử lý đến trên bàn công tác văn bản tài liệu. Mà cùng nàng tương phản chính là, đồng dạng nắm trong tay một công ty Bạch Tuệ Tĩnh. Lúc này trong lòng liền hỏng bét thấu. Ngồi ở trong phòng làm việc, Bạch Tuệ Tĩnh một mặt cay đắng. Chẳng lẽ, chính mình chỉ có thể chờ Dương Lạc tới giúp ta a? Chẳng lẽ ta còn có nữ nhi của ta? Chung quy là chạy không khỏi cái này vận mệnh a. Nhìn xem văn phòng trần nhà, Bạch Tuệ Tĩnh nhịn không được nhắm hai mắt lại. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt, lộ ra một chút mỏi mệt. Ngay tại vừa mới, công ty phát sinh một kiện đại sự. Công ty bọn họ cạnh tranh đất thời điểm, một cái đều không có cạnh tranh đến. Đây vốn là chuyện hết sức bình thường. Cuối cùng không có nhà nào công ty có thể làm đến xuôi gió xuôi nước. Nhưng mà lần này cạnh tranh, cũng là để người có chút tức giận. Bởi vì Bạch Thị tập đoàn có mấy địa phương, cùng giá tiền cao nhất đều chênh lệch chỉ có 1.000 đồng tiền. Chuyện như vậy, nếu là chỉ có một cái còn có thể nói là trùng hợp. Thế nhưng mấy người bọn hắn thế tại cần phải địa phương đều xuất hiện chuyện như vậy. Vậy liền không thể dùng trùng hợp để hình dung. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Thị tập đoàn tất cả cổ đông bao gồm nàng tại bên trong đều biết phát sinh cái gì. Bạch Thị tập đoàn xuất hiện nội ứng. Lời nói mặc dù như vậy, thế nhưng nội ứng là ai? Một mực đảm đương Bạch Thị tập đoàn chủ tịch nàng căn bản là không có đầu mối. Thậm chí nàng đều không biết rõ chính mình đến hiện tại có cái gì địch nhân. Chuyện này là tương đối khủng bố. Nếu là ngươi biết là ai, còn có thể có cái điều tra phương hướng. Tra ra nội ứng phía sau, cũng có cái phương pháp giải quyết. Nhưng mà tìm không thấy, chuyện kia có thể lớn chuyện. Lần này thất bại, lần tiếp theo đây, một mực thất bại xuống dưới. Những cái kia cổ đông làm sao có khả năng yên tâm nhập cổ phần Bạch Thị tập đoàn. Nguyên cớ tại vừa mới, Bạch Thị tập đoàn liền trực tiếp tổ chức một lần ban giám đốc. Liền là muốn để Bạch Tuệ Tĩnh cho bọn hắn một câu trả lời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.